Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1622, đoạn bản nguyên, lấy chỉ là nhân tộc lực lượng, nghịch phạt chân thần, loại này quyết đoán, từ cổ chí kim, ngoại trừ thần tộc hoàn toàn không muốn nhắc tới nhân hoàng ở ngoài. Không có mấy người tộc nắm giữ. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn Dịch Vân ánh mắt cũng thay đổi, vừa kính phục, vừa sợ, bị tinh không đạo đồ nhốt lại. Huyết phủ thần tướng vẻ mặt dữ tợn, một đôi mắt tản ra vẻ băng lãnh, nhìn chằm chằm Dịch Vân. Này đạo đồ, cho hắn áp lực cực lớn. Hắn giơ lên thật cao huyết phủ, toàn thân thần huyết sôi trào, nồng nặc huyết khí đem cả người hắn bao vây. Một luồng cực kỳ bạo ngược khí tức điên cuồng hướng bốn phía bao phủ mà đi. Nhưng mà tinh không đạo đồ là thiên đạo mảnh vỡ ngưng tụ mà thành. Không cách nào dễ dàng phá khai. Phá, cho ta phá, huyết phủ thần tướng phát sinh từng tiếng tiếng kêu giận dữ. Huyết phủ điên cuồng chém hướng bốn phía, nhưng lại như cũ không cách nào phá mở mảnh này đạo đồ. Dịch Vân thần sắc bình tĩnh. Hắn lăng không đứng ở giữa không trung, trong tay Huyễn Tuyết kiếm đột nhiên phát sinh một tiếng thanh ngâm ni phù. Sau lưng hắn thanh mộc thần thụ cành hoàn toàn mở ra, tỏa ra bồng bột sinh cơ, một cái thần long bóng mờ xoay quanh trong đó, cao vút tiếng rồng ngâm vang vọng đất trời, dưới chân nhưng là chậm rãi quanh quẩn vạn ma sinh tử luân. Vô số ác ma từ trong đó vươn tay ra, dãy giụa gào thét, Dịch Vân kiếm trong tay, kiếm thế càng ngày càng mạnh, những võ giả kia mặc dù chỉ là nhìn Dịch Vân thân ảnh, đều cảm giác mình phảng phất thấy được trong thiên địa một thanh đại kiếm. Chính phủ đầu hướng bọn họ chém xuống đến, một ít tâm trí yếu hơn võ giả, thậm chí đã không tự chủ được kích phát rồi hộ thể nguyên khí. Trong lòng sinh ra không cách nào chống lại cảm giác. Trong mắt càng lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt, phảng phất sau một khắc sẽ bị chém giết, còn, không đủ, Dịch Vân gầm nhẹ một tiếng, dưới chân mạnh mẽ đạp xuống. Nhất thời, sức mạnh bàng bạc cùng thiên đạo pháp tác, từ tinh đồ bên trong tràn hướng Dịch Vân. Thời khắc này, Dịch Vân trở thành thanh mộc thần thụ, vạn ma sinh tử luân, tinh đồ trung tâm ni tất cả sức mạnh, đều cuồn cuộn không ngừng tràn hướng hắn. Sau đó tụ tập đến rồi Dịch Vân trong tay Huyễn Tuyết kiếm trên. Lúc này không cần nói những võ giả kia, coi như là Kim Sĩ Thiên Bằng đám người, đều cảm giác được uy hiếp. Quỷ Minh Tử càng là sắc mặt khó coi. Hắn từ chiêu kiếm này trên, cảm ứng được chém giết sức mạnh của chính mình. Nếu như là hắn đến đối mặt chiêu kiếm này, có thể, hắn thật sự có ngã xuống khả năng. Chỉ là nhân tộc, người nghĩ chém ta, huyết phủ thần tướng phát sinh tức giận gào thét, trong ánh mắt lập lòe vẻ điên cuồng, hắn là thần tộc thần vương, lại bị một nhân tộc đè lên đánh. A, huyết phủ thần tướng hét lớn một tiếng, sức mạnh toàn thân bạo phát đến mức tận cùng, trong tay búa lớn tỏa ra khiếp người huyết quang cùng kinh thiên khí thế. Đúng lúc này, Dịch Vân kiếm trong tay, chém. Tụ tập đến rồi kiếm thế, vào đúng lúc này hoàn toàn phóng thích ra ngoài, thiên phạt chi kiếm, oanh, kiếm quang cùng búa lớn va chạm, khó có thể tưởng tượng to lớn tiếng vang nháy mắt vang lên. Toàn bộ tiểu thế giới mặt đất đều nháy mắt xé rách ra vô số vết rách. Giữa bầu trời hiện đầy màu đen không gian khe hở, tứ ngược bão táp nháy mắt tịch quyển toàn bộ khu vực. Tình cảnh này, như thế giới đổ nát. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn bên trong chiến trường, trong đó không ít người, mãi đến tận hiện tại cũng còn có loại tê cả da đầu cảm giác. Ở trong chiến đấu như vậy, bọn họ lại như sâu kiến giống như vậy, trong khoảnh khắc cũng sẽ bị nghiền thành bột mịn, là ai thắng. Đúng lúc này, mọi người nghe thấy được một thanh âm ni lạch cạch, phảng phất to lớn nhịp trống đánh trên đất âm thanh, mọi người nhìn thấy. Một giọt giọt màu vàng thần huyết, vãi rơi xuống, mỗi một giọt đều to cỡ nắm tay. Đó là, mọi người khiếp sợ nhìn thấy, ở không trung, thình lình nhiều hơn một đoàn như tâm tạng giống như dòng máu vàng. Này dòng máu vàng không ngừng nhúc nhích, từ trong đó tản ra mãnh liệt uy áp, thần tộc, bản nguyên thần huyết, Mộng Quang thần vương ánh mắt hơi đổi. Bản nguyên thần huyết, thì tương đương với thần tộc tinh huyết, mất đi này chút nhiều bản nguyên thần huyết, đối với huyết phủ thần vương cũng là một cái đả kích rất mạnh mẽ. Nhân tộc võ giả muốn bổ sung tinh huyết, vẫn còn có thần vương tinh huyết đan này chút bảo dược. Văn hạ phía sau, tinh huyết là có thể khôi phục, nhưng là thần tộc muốn bổ sung bản nguyên thần huyết, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Càng là mạnh mẽ sinh linh, tinh huyết của bọn họ thì càng khó bổ sung. Chuyện này ý nghĩa là, huyết phủ thần tướng khả năng vĩnh viễn mất đi này một bộ phận bản nguyên thần huyết. Kim Sí Thiên Bằng bọn người là khóe mắt giật một cái. Huyết phủ thần vương, thiêu đốt bản nguyên thần huyết. Vậy xem ra, huyết phủ thần vương là thật phải liều mạng. Đem huyết phủ thần vương đánh đến tình trạng này, Dịch Vân đủ để kiêu ngạo. Chỉ là hiện tại, bởi vì thiên đạo lĩnh vực tồn tại, bọn họ căn bản không nhìn thấy Dịch Vân một kích này kết quả. Cũng không nhìn thấy Dịch Vân cùng huyết phủ thần tướng ở đâu bên trong. Mà đúng lúc này, một đạo cả người nhuốm máu thân ảnh đột nhiên phát sinh một tiếng không cam lòng gào thét. Chạy ra khỏi tinh đồ phong tỏa, đâm đầu thẳng vào một đạo trong cái khe không gian, nháy mắt biến mất ở trong đó. Chờ chút, Kim Sí Thiên Bằng con ngươi đột nhiên rụt lại, lộ ra khó tin biểu hiện. Cái thân ảnh kia, là huyết phủ thần vương, huyết phủ thần tướng chạy trốn. Các võ giả cũng đều nhìn thấy tình cảnh này. Cả đám trợn mắt há mồm, đường đường thần vương, bị một tên thần quân đánh cho không chỉ có thiêu đốt bản nguyên thần huyết, còn trọng thương bỏ chạy, đã thiêu đốt bản nguyên thần huyết, đổi lấy sức mạnh to lớn, huyết phủ thần tướng bỏ chạy trước, dĩ nhiên hoàn toàn không công kích Dịch Vân. Tại sao? Quỷ Minh Tử không cam lòng nói ra, dù cho trọng thương một cái Dịch Vân cũng tốt. Mộng Quang thần vương nhìn Quỷ Minh Tử một chút, vẫn là mở miệng nói, bản nguyên thần huyết không phải huyết phủ thần tướng chủ động thiêu đốt, mà là Dịch Vân một kiếm chém bị thương huyết phủ thần tướng bản nguyên. Cái kia một đoạn bản nguyên, chẳng khác gì là bị cứng rắn sinh xé xác nứt xuống. Như vậy, huyết phủ thần tướng mới đơn giản thiêu đốt thần huyết, nhưng dù vậy, vẫn là có một đoạn bản nguyên thần huyết bị Dịch Vân thiên đạo lĩnh vực khó khăn ở. Tương đương với bị Dịch Vân thu được, nhưng Dịch Vân chiêu kiếm này cũng rút đi thiên đạo lĩnh vực sức mạnh. Huyết phủ thần tướng nắm lấy này cơ hội duy nhất, phá khai lĩnh vực chạy trốn. Mộng Quang thần vương làm hồn tộc, tinh thần lực cường đại nhất, cũng chỉ có hắn, miễn cưỡng xuyên thấu qua thiên đạo lĩnh vực, dò thám biết vừa nãy đại chiến mỗi một chi tiết nhỏ. Hắn lời nói này đi ra, mọi người đều không biết nên nói cái gì cho phải. Thu được huyết phủ thần tướng bản nguyên thần huyết, bị cứng rắn sinh sinh đoạt bản nguyên thần huyết, huyết phủ thần tướng loại này hết sức cao ngạo thần tộc, không chỉ có không có cùng Dịch Vân liều mạng, phản mà chạy trối chết. Này thuyết minh, hắn nhận định chính mình, căn bản không phải là đối thủ của Dịch Vân, thừa dịp cơ hội này chạy trốn, thậm chí có thể là cử chỉ sáng suốt. Nếu không thì, để Dịch Vân khôi phục sức mạnh, lại một lần nữa thiên đạo lĩnh vực, huyết phủ thần tướng sợ rằng phải trả giá càng đánh đổi nặng nề. Nghĩ tới đây, Kim Sí Thiên Bằng lòng bàn tay thậm chí thấm ra mồ hôi lạnh. Dịch Vân, e sợ đã có đánh giết yếu kém thần vương năng lực. Không lâu sau nữa, là có thể giết hắn. Một kiếm diệt thần, chỉ đến như thế, Mộng Quang thần vương cảm khái nói ra. Dịch Vân thực lực cùng tương lai của hắn, thực tại để người ghen tị. Mà lúc này, Dịch Vân vẫy tay, cái kia vàng lóng lánh bản nguyên thần huyết, rơi vào rồi Dịch Vân trong tay, hóa thành một cái màu vàng chùm sáng. Nhìn huyết phủ thần tướng chạy trốn phương hướng, Dịch Vân trong mắt xẹt qua một tia tiếc nuối. Vừa nãy chiêu kiếm đó, hắn vận dụng tinh đồ sức mạnh, tự nhiên dẫn đến tinh đồ lực suy giảm. Vì lẽ đó huyết phủ thần tướng mới có cơ hội chạy đi. Bất quá như không phải như vậy, hắn không có khả năng một kiếm tự đạt được huyết phủ thần tướng bản nguyên thần huyết. Cho tới nói chém giết huyết phủ thần tướng, càng là không làm được, nếu như mình cùng huyết phủ thần tướng liều mạng lưỡng bại câu thương. Nếu như Quỷ Minh Tử, Kim Sí Thiên Bằng cùng Mộng Quang Thần Vương ba người chen nhau lên. Hắn tiếp theo ngã xuống nơi này. Dịch Vân ngón tay ở đằng kia đoàn bản nguyên thần huyết trên hơi điểm nhẹ. Bản nguyên thần huyết bên trong, lập tức có chút điểm ánh vàng bị Dịch Vân hút vào bên trong cơ thể. Nguồn sức mạnh này, làm dịu Dịch Vân tiêu hao quá độ thân thể, bắt đầu chậm rãi khôi phục sức mạnh của hắn. Bản nguyên thần huyết, quả nhiên là đồ tốt. Này một đoàn huyết dịch bên trong, ẩn chứa thần tộc chủng tộc cường đại bí mật. Nhìn thấy đoàn kia bản nguyên thần huyết, Quỷ Minh Tử cùng Kim Sí Thiên Bằng trong mắt, cũng đều xẹt qua vẻ tham lam. Môn sơ thần tộc vốn là nhân số ít ỏi. Thêm vào bọn họ mỗi người mạnh mẽ, lại hành tung thần bí. Muốn có được bản nguyên thần huyết, rất khó, coi như tình cờ có thần tộc cường giả bị đánh giết. Đại đa số bản nguyên thần huyết cũng ở thần tộc cường giả trước khi chết bị hủy diệt. Mặc dù biết Dịch Vân bây giờ tiêu hao sẽ không nhỏ, thậm chí có thể cũng bị thương. Thế nhưng Quỷ Minh Tử cùng Kim Sí Thiên Bằng vừa nghĩ tới vừa nãy Dịch Vân chiêu kiếm đó, tự hoàn toàn không dám sinh ra nửa điểm ra tay với Dịch Vân tâm tư. Dịch Vân đứng bình tĩnh trong đó, từ từ hấp thu bản nguyên thần huyết tinh hoa. Khí tức không ngừng khôi phục, đồng thời, hắn đem một bộ phận bản nguyên thần huyết đưa hướng về phía Thanh Mộc Thần Thụ. Thanh Mộc Thần Thụ duỗi ra mấy căn cành, đâm vào bản nguyên thần huyết bên trong, liền giống như cá voi hút nước, bắt đầu tham lam hấp thu lên. Trước Thanh Mộc Thần Thụ chỉ là hấp thu huyết phủ thần tướng một điểm phổ thông thần huyết, cũng đã chiếm được tầm bổ, hiện tại hấp thu được bản nguyên thần huyết. Nhất thời bên trong đất trời đều quanh quẩn Thanh Mộc Thần Thụ cành lá đung đưa âm thanh. To lớn thần thụ bóng mờ che đậy bầu trời. Sau lưng Dịch Vân trở nên càng ngày càng cao to hùng vĩ. Cự mộc kinh thiên, thậm chí chống lên vùng thế giới này. Để này kế bên phá toái tiểu thế giới. Lại dần dần mà ổn định lại. Bên trong tiểu thế giới này, lưu có nhân hoàng truyền thừa. Tuy rằng truyền thừa đã bị Dịch Vân lấy đi. Thế nhưng Dịch Vân cũng không hy vọng nhân hoàng lưu lại những di tích này cứ như vậy tan thành mây. Khói, Thanh Mộc Thần Thụ tản ra mãnh liệt sinh cơ. Này cỗ sinh cơ lại bao phủ Dịch Vân, tiếp tục tư dưỡng Dịch Vân thân thể. Bị này cỗ sinh cơ tư dưỡng, Dịch Vân lại từ hỗn độn tinh bên trong không ngừng hấp thu năng lượng. Bổ sung chân nguyên, hắn hồi tưởng chiến đấu mới vừa rồi, tăng lên cảnh giới sau sở hữu pháp tác. Cảm ngộ, đều vào đúng lúc này thông hiểu đạo lý. Mọi người liền thấy, Dịch Vân một bộ bài thi, không nhiễm bụi trần, cầm trong tay Huyễn Tuyết Trường Kiếm, đứng ở giữa không trung. Phía sau là Vô Thượng Thần Thụ, thần long bóng mờ, tiên nhân phong thái, chỉ đến như thế, mà từ trên thân Dịch Vân, đột nhiên tỏa ra một luồng càng huyền diệu mờ mịt đại đạo khí. Hắn cho người cảm giác, giống như là hoàn toàn sáp nhập vào vùng thế giới này bên trong. Đúng lúc này, Dịch Vân đột nhiên mở mắt ra. Hả, Quỷ Minh Tử tiền bối, ngươi đây là đi chỗ nào? Du thanh âm thản nhiên, ở trong thiên địa vang vọng, Quỷ Minh Tử thân thể cứng đờ, sắc mặt khó coi cực điểm mà ni. Hết chương.